Động tác vuốt ve vẫn không ngừng lại, kéo dài khoái cảm cùng cực vừa đạt được. Nửa ngày, cô hướng Bồi mở to mắt, nhìn dấu vết trên tường cùng một ít trên quần, còn có vị xạ hương thuộc về tình dục, đột nhiên có chút bối rối. Từ hôm nay trở đi Tử Tường sẽ ở cùng một chỗ với anh. Còn xài chung một phòng tắm, cô hướng Bồi luống cuống cởi quần áo, mở vòi nước, dùng sữa tắm tẩy đi hương vị trên người mình cùng trong phòng. Tắt vòi nước, cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận không còn mùi gì lạ mới an tâm. Bất quá, rất nhanh sau đó, anh phát hiện một chuyện quan trọng, anh đã quên mang theo đồ. Hoàn, tiểu kịch trường đời trước. 6. Theo tư liệu điều tra được, Giang Lâm Nhi cùng người đàn ông Lâm Tuấn kia từ một năm trước đã bắt đầu tiếp xúc. Nửa năm nay thì lui tới chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt, hơn nữa thời gian đều vượt quá một giờ. Cô hướng Bồi không nghĩ Giang Lâm Nhi cùng người đàn ông này có chuyện gì quan trọng tới mức mỗi ngày đều phải gặp nhau. Hơn nữa còn cần thương lượng lâu như vậy. Giang Lâm Nhi có chút kinh hãi nhìn người đàn ông cả người lạnh lẽo trước mắt. Này là anh họ của người chồng đã qua đời. Bất quá vài năm trước, lúc cô cùng Hà Tử Tường vừa kết hôn không lâu đã xuất ngoại. Đoạn thời gian trước vì nghe tin Hà Tử Tường qua đời mới gấp gáp trở về. Giang Lâm Nhi không quen cũng không hiểu gì về người anh họ này. Trước kia Hà Tử Tường rất hiếm khi kể về người này. Nếu không phải trong lễ tang có mẹ chồng nhận ra cùng giới thiệu, cô cũng sớm quên có người họ hàng này. Chính là, hiện giờ người này có ý gì? Tới nhà không nói tiếng nào, mẹ chồng đã dẫn theo con trai ra ngoài mua đồ ăn. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô, không biết vì cái gì, bị cô hướng Bồi nhìn như vậy, Giang Lâm Nhi có cảm giác bị nhìn thấu, tất cả những chuyện mình đã làm đều rành mạch bày ra. Không khỏi chột dạ hỏi, anh họ, cái kia, anh có chuyện gì không? Cô có biết Lâm Tuấn không? Cô hướng Bồi rốt cục cũng mở kim khẩu. Biết, nghe thấy cái tên Lâm Tuấn, trái tim Giang Lâm Nhi lập tức thít chặt, lo lắng ngày càng nhiều. Bất quá không có cách nào. Sự tồn tại của Lâm Tuấn không phải không có cách tra ra. Nhìn bộ dáng của cô hướng Bồi, Giang Lâm Nhi không có dũng khí phủ nhận. Chỉ đành cố chống đỡ thừa nhận. Thế, chuyện này cô cũng biết đi. Cô hướng Bồi quăng một tập văn kiện thật dày tới trước mặt Giang Lâm Nhi. Cách chương.